phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. 113. Phạm Quy Ấu niên kỳ. Giang Trước rốt cuộc ở một chỗ ngã tư đường hoàn toàn mà đem người cấp cùng ném. Hắn loan hạ lưng đến, từng ngụm mà thở dốc, trong lòng lo âu mà suy tư bước tiếp theo hẳn là làm sao bây giờ, cho dù lại thông minh lại cơ trí. Hắn hiện tại cũng chỉ là cái 3 tuổi hài tử mà thôi. Có thể làm sự tình thật sự là quá hữu hạn, chính phát ra sầu. Bỗng nhiên từ giao lộ một khắc sườn lại vội vã mà chạy tới một người nam nhân. Thấy Giang Trước thời điểm sừng sốt một chút, hỏi dò, tiểu Trước. Giang Trước nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm cùng ngữ điệu. Trong lòng chính là vui vẻ, ngẩng đầu vừa thấy, đúng là Vân Túc Xuyên, hắn nói. Phiêu phiêu, non nớt đồng âm làm Vân Túc Xuyên cảm thấy tựa như về tới hai người mới vừa gặp mặt thời điểm. Hắn bước chân ngừng ở tại chỗ ngây người một lát, lúc này mới hốt hoảng đi đến Giang Trước trước mặt, thử thăm dò sờ soạng hắn một chút, Giang Trước nói. Được rồi chớ có sờ, là ta, sống, thật sự, hắn như vậy nghiêng đầu nhướng mày biểu tình nguyên bản là Vân Túc Xuyên lại quen thuộc. Bất quá, chẳng qua trưởng thành Giang Trước trên người có loại tiêu sái khí phách. Thoạt nhìn lại khóc lại a. Hiện tại trước mặt cái này tiểu bảo bảo nhưng hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, Giang Trước không. Xương tiểu, tuy rằng từ nhỏ liền hình thể thiên gầy, nhưng lúc này trên mặt trẻ con phì còn không có cởi ra đi. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ viên đô đô, vô luận làm ra bất luận cái gì biểu tình đều manh muốn mệnh, Vân Túc Xuyên ngồi xổm xuống tới. Nhịn không được duỗi tay ôm Giang Trước hôn hắn một chút. Bật cười nói. Ngươi như thế nào còn càng sống càng tuổi trẻ. Hắn một bên nói một bên xoa xoa Giang Trước đầu tóc. Lại nói, nhưng tìm được ngươi, vừa rồi làm ta sợ nhảy dựng. 3 tuổi Giang Trước cùng 26 tuổi Vân Túc Xuyên đứng chung một chỗ. Tình cảnh này thấy thế nào đều làm người cảm thấy có điểm ly kỳ. Chỉ là trước mắt Giang Trước vô tâm tư đi chú ý điểm này. Tay nhỏ lôi kéo Vân Túc Xuyên tay áo nói. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vừa rồi ở phía sau truy Giang Thần Phi thời điểm, Giang Trước tâm thần vốn dĩ cũng đã có điểm rối loạn, liền ở hắn bắt đầu vừa mới trở lại khi còn nhỏ. Thân thể của mình chung khi, còn rõ ràng mà biết trước mắt hết thảy là đã phát sinh quá sự. Vô luận làm ra như thế nào phản ứng đều là phí công. Nhưng cảm xúc quá mức đầu nhập lúc sau. Loại này lý trí nhận chi đã bị ném vào một bên. Giang Trước mãn đầu óc tưởng đều là như thế nào ngăn cản chính mình phụ thân. Lại căn bản không nghĩ tới loại này hành vi hay không còn có ý nghĩa thẳng đến cùng chân thật Vân. Túc Xuyên nói mấy câu. Giang Trước đầu óc rốt cuộc dần dần khôi phục rõ ràng. Hỏi xong sau lại mọi nơi nhìn xem. Đây là địa phương nào? Bởi vì hai người thân cao chênh lệch. Vân Túc Xuyên nửa ngồi xổm cùng hắn nói chuyện, ngươi không biết sao, hắn giúp Giang Trước xoa xoa đầy trán mồ hôi, nắm lấy hắn tay nhỏ nói, còn có nhớ hay không vừa rồi chúng ta là ở kia ra bệnh viện. Kết quả đi tới, ngươi bỗng nhiên liền hôn mê, ta một cha, phát hiện ngươi là hồn phách ly thể, liền mượn niệm lực cũng theo ngươi tinh thần truy lại đây. Nhưng là, hắn hướng bốn phía nhìn, trên mặt lộ ra điểm thần sắc nghi hoặc, nơi này cũng thật không giống như là cảnh trong mơ hoặc là ảo cảnh, những lời này làm Giang Trước. Giật mình, Vân Túc Xuyên lại hỏi hắn, ngươi vừa rồi ở chạy cái gì? Là gặp được chuyện gì sao? Này phụ cận cảnh sắc kiến trúc, ta tổng cảm thấy có chút quen mắt. Giang Trước hút khẩu khí. Nơi này là hơn 20 năm trước, nhà ta chung quanh, hơn 20 năm qua đi. Đường phố một ít kiến trúc bố cục khẳng định đều đã xảy ra rất lớn biến hóa. Bởi vậy Vân Túc Xuyên ngay từ đầu căn bản là không thấy ra tới. Thẳng đến bị Giang Trước vạch trần, hắn mới dần dần nhìn ra một ít quen thuộc cả mơ siêu, vậy ngươi. Giang Trước đêm vừa rồi gặp được sự cùng chính hắn chạy ra nguyên nhân đều cấp Vân Túc Xuyên nói. Một lần, hắn giảng bình thường. Vân Túc Xuyên trong lòng đảo nghe ra một ít chua xót tới. Ôn nhu nói, đừng có gấp, Tạ ôm ngươi đuổi theo hắn, Giang Trước nói. Không vội, dù sao hiện tại đã đi rồi, cũng không kém này một hồi, hắn hướng về phía Vân Túc Xuyên duỗi ra tay. Nho nhỏ bàn tay còn không có Vân Túc Xuyên nửa cái bàn tay đại. Nói, di động của ta đâu, ngươi lấy tới không có. Vân Túc Xuyên, ngoặc kép, nhìn trước mặt cái này chỉ có 3 tuổi tiểu bảo bối ninh mày. Quán tay nhỏ nãi thanh nãi khí hỏi chính mình di động đâu. Hắn thật sự cảm giác trái tim đã chịu bạo kích, muốn rất lớn lực khống chế mới có thể không bị manh chết. Năm đó 4 tuổi hùng hài tử Vân Túc Xuyên đều ngăn cản không được như vậy Giang Trước. Hiện tại đã thích Giang Trước mười mấy năm Vân Túc Xuyên tự nhiên càng thêm ngăn cản không được. Vân Túc Xuyên nhặt tờ giấy điệp vài đạo, đi theo kết cái dấu tay, biến ra một cái di động cấp Giang Trước. Giang Trước ngoặc kép, lăn, hắn cũng phản ứng lại đây chính mình vấn đề có chút choáng váng. Giang Trước là hồn phách xuất khiếu bám vào tuổi nhỏ trên người mình. Vân Túc Xuyên làm tinh mị một loại, thân thể nhưng thật nhưng hư. Trước mắt thế giới này giữa cũng không có 26 tuổi hắn. Hắn tự nhiên cũng là làm linh thể lại đây mới có thể tìm được Giang Trước. Hai người lại sao có thể mang theo di động loại này vật phẩm đâu. Bất quá như vậy gần nhất, cũng càng thêm thuyết minh trước mắt thế giới này đều không phải là làm ảo giác mà tồn tại. Giang Trước nhớ rõ áp thượng đã từng cho chính mình phát một cái trở lại quá khứ, du lịch khoán. Làm khen thưởng, có thể dùng để xuyên qua thời không? Nhưng cần thiết muốn thỏa mãn riêng thời gian địa điểm yêu cầu mới có thể khởi động, vừa rồi Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên đều ở khủng bố bệnh viện giữa. Nơi đó âm khí vốn dĩ liền rất trọng, cơ hồ tương đương với nửa cái hoàng tuyền. Ngày thường không có trọng đại cảm xúc dao động còn hào. Cố tình Giang Trước nhìn thấy từng vãn, vẫn luôn đang liều mạng hồi ức chính mình ở địa phương nào gặp qua nàng. Cứ như vậy, tinh thần đã chịu lôi kéo. Rất có khả năng cứ như vậy kích phát kia chương xuyên qua thời không du lịch khoán, này chương du. Lịch khoán vốn dĩ chính là hai người phân. Giang Trước bên này vừa ra sự, Vân Túc Xuyên lập tức cảm giác được không đối theo sau đuổi theo. Tự nhiên liên quan hắn cũng liền cùng đi tới cái này địa phương, nghĩ đến vừa rồi thấy Giang Thần. Phi xác thật là chân chân chính chính tồn tại người, mà đều không phải là một cái ảo ảnh. Giang Trước nhịn không được lại hướng hắn biến mất phương hướng nhìn thoáng qua, Vân Túc Xuyên nhận. Thức Giang Trước thời điểm Giang Thần Phi cũng đã qua đời. Nhưng hắn rất rõ ràng vị này phụ thân đối với Giang Trước ý nghĩa. Thấy hắn trong lòng xá không dưới, liền cũng mặc kệ cái gì qua đi bất quá đi. Nói, đừng tìm cấp, ta mang ngươi đi tìm hắn, liền tính là có thể nhiều xem hai mắt. Cũng ít chừa chút tiếc nuối, Giang Trước nghe hắn ngữ khí chắc chắn. Nghi nói, ngươi biết hắn ở đâu? Vân Túc Xuyên nói. Ta mới ra quốc năm ấy đã từng bắt được quá một con đã chết hơn 40 năm lão lệ quỷ. Lúc ấy ta liền hỏi qua nó, đến chỗ nào đều là làm chuyện xấu, vì cái gì thế nào cũng phải ngàn dặm xa xôi chạy đến nước ngoài tới quấy phá. Có phải hay không cảm thấy xuất ngoại không cần hộ chiếu thực sản, hắn khi nói chuyện lôi kéo. Giang Trước đi rồi hai bước. Ý thức được đối phương hiện tại người nhỏ chân ngắn theo không kịp chính mình bước chân. Dứt khoát một loan eo đem Giang Trước ôm lên, xem chuẩn một phương hướng, sải bước về phía trước đi đến, cái kia lệ quỷ liền nói cho ta. Nó là từ Doanh huyện tới, nơi đó có tòa thực người sơn, trong truyền thuyết sở hữu sinh linh tới rồi kia trong núi nào đó riêng địa điểm đều sẽ không biết. Tung tích, nó cho rằng bất quá là địa hình phức tạp mà thôi. Phỏng đoán trong núi nhất định tụ tập không ít bởi vì lạc đường uổng mạng tiểu oan quỷ. Vì thế tụ tập nhất bang lệ quỷ huynh đệ đi nơi đó. Muốn ăn uống thỏa thích một phen, kết quả không nghĩ tới chính là kia phiến địa phương chẳng những cắn nuốt người, còn sẽ cắn nuốt quỷ. Chúng nó vừa mới tới mục đích địa. Đương trường liền có hơn phân nửa lệ quỷ nhóm trống rỗng không thấy bóng dáng. Mà ta gặp được kia chỉ lão lệ quỷ ở lúc ấy cũng cảm giác được trước mắt xuất hiện một tầng quỷ dị. Trôi nổi bạch quang, có cổ phi thường đại sức lực đem nó ngạnh sinh sinh hướng bạch quang chỗ lôi kéo. Cuối cùng lão lệ quỷ là ỷ vào nhiều năm qua còn tính có điểm bản lĩnh. Sinh sôi chạy ra tới, nhưng là dọa phá lá gan. Vì thế dứt khoát chạy trốn tới nước ngoài, Vân Túc Xuyên kể chuyện xưa luôn luôn xuất sắc. Giang trước nghe được nhập thần, Vân Túc Xuyên tựa hồ là sợ hắn ngồi không thoải mái. Cánh tay vẫn luôn ở điều chỉnh vị trí. Tiếp tục nói, nó giảng chính là gần 30 năm trước chuyện xưa. Sau lại ta về nước lúc sau, bởi vậy đi công tác đến doanh huyện phụ cận, trong lòng cũng khá tò mò. Còn cố ý lái xe ở bên kia đâu hai vòng, lại không có cảm giác được bất luận cái gì dị thường. Thời gian địa điểm đều đối thượng, Giang Thúc Thúc muốn đi rất có khả năng chính là nơi đó. Chúng ta đi xem siêu, Giang trước trầm ngâm nói. Hảo, mặc kệ thế nào, hắn này một chuyến cũng không thể đến không. Liên tính là tìm không thấy Giang Thần Phi, cũng có thể đi sự phát mà xem cái đến tột cùng, Vân Túc Xuyên nói. Kia cái gì, tiểu trước, có cái vấn đề ta nghẹn thật lâu, ngươi này phía sau rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, cộng không cộ mơ siêu, Giang trước đầy mặt mờ mịt, Vân Túc Xuyên đem hắn phóng tới trên mặt đất, Giang trước xoắn thân, hai người đồng thời hướng hắn quần mặt sau nhìn lại, chỉ thấy nơi đó phùng một cái màu vàng cái đuôi nhỏ, Vân Túc Xuyên ôm Giang trước thời điểm tổng cảm, thấy có cái gì lót ở chính mình cánh tay thượng. Hắn cũng không biết đó là thứ gì, chỉ sợ cộm Giang trước, nhéo một phen cũng không nặn ra tới. Kết quả lúc này hai người đồng thời vừa thấy, nguyên lai là cùng cái này tiểu hoàng vịt quần áo nguyên bộ vịt con cái đuôi, Giang trước. Ngoa kép, Vân Túc Xuyên thấy vẻ mặt của hắn, cố nén không dám cười, một trương khuôn mặt tuấn tú đều nghẹn có điểm vặn vẹo. Nói, này quần áo lại là Giang gia gia mua đi. Giang trước buồn bực gật gật đầu, hắn vốn dĩ muốn cho Vân Túc Xuyên đem cái này vướng bận cái đuôi cấp nắm đi xuống. Kết quả lại nghĩ tới chính mình tổ phụ, trong lòng một nhu, liền chưa nói lời này, Vân Túc Xuyên cười cúi người. Một lần nữa đem Giang trước cấp ôm lên, cánh tay cố ý tránh đi hắn cái đuôi nhỏ vị trí, hắn trong ấn tượng Giang trước khi còn nhỏ xác thật. Thường xuyên bị trang điểm thành các loại tiểu động vật. Giang lão có viên thiếu nữ tâm, đại khái cảm thấy chính mình cái này đại tôn tử là trên thế giới đáng yêu nhất tiểu hài tử. Từ Giang trước sinh ra lúc sau, cái gì thỏ con, tiểu hoàng vịt, tiểu hoa miêu quần áo, một mua chính là một đống lớn, Giang Thần Phi vì hống lão phụ thân cao hứng. Lại cũng cảm thấy nhi tử như vậy xuyên rất đẹp, cho nên căn bản không có làm chống cự. Chờ đến Giang trước đi theo Giang lão một khối trụ lúc sau. Loại tình huống này liền càng không cái minh bạch người quan tâm một chút. Hắn vẫn luôn đương tiểu động vật đến 6-7 tuổi hiểu chuyện. Mới bắt đầu vì chính mình nhân quyền tiến hành đấu tranh. Có thể xuyên hồi bình thường quần áo, Vân Túc Xuyên mới vừa nhìn thấy Giang trước thời điểm cũng. Từng bị loại này đáng yêu khuynh đảo. Cũng thật sâu mà cho rằng chính mình có thể có được đồng dạng phân đáng yêu. Còn cố ý chạy tới cùng chính mình lão cha để yêu cầu. Nói cũng tưởng xuyên đệ đệ như vậy quần áo. Hắn hãy còn nhớ rõ phụ thân nghe xong lúc sau sờ sờ chính mình đâu. Thân thiết mà làm hắn cút đi cùng bùn chơi, nhớ tới này đoạn hồi ức. Hai người trong lòng đều yên lặng bị lúc trước niên thiếu vô tri chính mình xuẩn tới rồi, Vân Túc. Xuyên sợ Giang trước nhớ tới chính mình khi còn nhỏ lừa Giang trước cởi quần áo ra cho hắn xuyên sự. Cười gượng hai tiếng, nói, đi thôi, chúng ta làm chính sự đi, Vân Túc Xuyên theo như lời địa điểm tên là Bình Long Cốc. Tuy rằng ở hắn quá khứ thời điểm, kia địa phương sớm đã hoàn toàn thay đổi, hoang tàn vắng vẻ, nhưng trước mắt là hơn 20 năm trước. Bình Long Cốc còn xem như doanh huyện một chỗ nổi danh cảnh điểm mơ siêu Giang Thần Phi bọn họ lần này. Đi trước cứu viện nguyên nhân gây ra, đúng là vì tìm kiếm kia giúp đi trước Bình Long Cốc du ngoạn phượt thủ, Vân Túc Xuyên ôm Giang trước. Đi nhờ giống nhau nhanh nhất xe tuyến, còn không đến giữa trưa thời điểm, cũng đã tới rồi trạm cuối, trên xe người vốn dĩ liền thừa không nhiều lắm. xuống dưới lúc sau thực mau liền tan cái sạch sẽ. Tại chỗ chỉ còn lại có Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên hai người, bọn họ phía sau là thẳng tắp rộng. Mở quốc lộ hai bên ruộng lúa mặt sau mơ hồ còn có thể nghe được mị mị dương kêu. Kim Hoàng Mạch Tuệ bị gió thu thổi lúc lên lúc xuống. Mà quốc lộ chính phía trước thông hướng đúng là một tòa núi lớn, Giang Trước điểm chân nhìn nhìn. Trước mặt chạm bái, nói, không đúng a, này mặt trên viết chạm cuối là sau chuân, hẳn là xuyên qua phía trước kia tòa núi lớn mới đúng. Chúng ta vị trí hiện tại là Lạt Ma Miếu, như thế nào xe đến nơi đây liền không khai. Vân Túc Xuyên ở ruộng lúa bên cạnh vòng một vòng, lúc này quay lại tới vừa lúc nghe thấy được Giang Trước nói. Nói, hẳn là bởi vì phía trước xảy ra chuyện, không dám khai đi qua đi, không quan hệ, còn có hai trạm mà, đi qua đi là được. Hắn ngồi xổm xuống thân hướng về phía Giang Trước giang hai tay. Cười nói, đến đây đi chân ngắn nhỏ, ca ca ôm một cái, xem hắn biến thành tiểu hai tử. Phỏng chừng nhưng đem Vân Phiêu Phiêu cấp nhạc hỏng rồi, Giang Trước một cái tát mở ra hắn tay. Lan, không cần phải ngươi, chỉ là này một cái, lăn tự. Hắn liền một ngày có thể mắng thượng Vân Túc Xuyên tám hồi. Chính là hiện tại biến thành một cái tiểu thí hai, liền thanh âm đều nãi nãi, liền nửa điểm uy hiếp lực đều không có. Vân Túc Xuyên cười ha ha, đi theo Giang Trước mặt sau đi. Giang Trước khi trước chạy một hồi liền cảm thấy không được. Hắn pháp thuật học vãn, khi còn nhỏ thể lực hữu hạn, mệt vẫn là tiếp theo, mấu chốt là chân đoàn, đi thật sự là quá chậm, như vậy liền tính là trời tối cũng đến không được mục đích địa. Giang Trước mím môi, dừng bước xoay người, Vân Túc Xuyên liền ở hắn mặt sau đi theo. Giang Trước dùng hắn vươn tay, không tình nguyện nói, ngoặc kép, ôm ơ siêu, hắn cái dạng này phi thường đáng yêu. Vân Túc Xuyên cũng nhiều năm không có gặp qua, có chút buồn cười. Nhưng sợ Giang Trước thật vất vả kéo xuống mặt, dưới sự giận dữ lại không cho hắn ôm, vội vàng lại cấp nhịn trở về, khom lưng cúi người, đem Giang Trước từ trên mặt đất ôm lên, đi nhanh về phía trước đi đến, nơi này vốn dĩ liền hẻo lánh. Lại bởi vì xảy ra chuyện, chung quanh liền nhân ảnh đều không thấy được, thẳng tắp quốc lộ nối thẳng phía trước. Chỉ có thể nghe thấy Vân Túc Xuyên đi đường thanh âm cùng với hô hô phong vang. Giang Trước ỉ ở Vân Túc Xuyên trong lòng ngực nhìn phía trước lộ, không thể không thừa nhận, như vậy bị người ôm chính là muốn dùng ít sức rất nhiều. Phía trước kia tòa sơn dưới ánh nắng chiếu xạ trung tướng bóng ma chiếu ở trên mặt đất, mang theo loại không biết âm trầm mơ siêu. Giang Trước bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có điểm phát. Không. Nếu thật sự đuổi theo Giang Thần Phi, hắn có thể làm cái gì đâu? Tìm được nào đó cũng không làm người vui sướng chân tướng. Vẫn là phí không mà ngu xuẩn mà, ý đồ đi viết lại phụ thân kết cục, vĩnh viễn dãy dụa với qua đi bên trong, vĩnh viễn vì đã phát sinh quá sự tình tồn tại, đôi khi, thật sự dễ dàng làm người cảm thấy phi thường mỏi mệt. Bởi vì nhìn không tới phía trước tồn tại bất luận cái gì tương lai cùng hy vọng. Con đường này tựa như đi không đến đầu dường như. Vân Túc Xuyên cánh tay ôm Giang Trước, trên người hắn mang theo giặt quần áo dịch nhạt nhẽo hương khí. Chung quanh một mảnh trống rỗng, chỉ có điểm này tồn tại cảm, là thật thật tại tại. Vân Túc Xuyên bỗng nhiên nói. Ngươi nói những người đó không thấy. Có thể hay không này bản thân chính là một cái vĩnh viễn đều đi không đến đầu lộ. Không chuẩn chúng ta hai cái vẫn luôn như vậy đi a đi. Cả đời này liền cấp đi xong rồi, hắn nửa nói giỡn dường như nói. Làm sao bây giờ, ta thế nhưng có điểm hy vọng là như thế này, Giang Trước nói. Loại này kết cục nghe tới hình như là không tồi. Ta cảm thấy thành, Vân Túc Xuyên giật mình, hắn vừa rồi câu nói kia rất có muốn sinh tử tương tùy. Lâu lâu dài dài ý tứ, từ trước mấy ngày một đêm kia cùng Giang Trước ở bên nhau lúc sau. Tuy nói thực tùy biết vị, hận không thể mỗi ngày đều thân cận, nhưng trên thực tế, Vân Túc Xuyên không lại đụng vào quá hắn, hắn biết Giang Trước trong lòng rối rắm. Càng biết đối phương hiện tại trong nhà sự vụ cũng đã là một cuộn chỉ rối. rốt cuộc cũng là đau lòng. Không đành lòng lại làm hắn có bất luận cái gì áp lực, đừng nói yêu cầu thân thiết. Liên tính là hiện tại, rõ ràng ý tưởng là thật sự, nhưng Vân Túc Xuyên cũng chỉ dám dùng loại này giống như ở nói giỡn giống nhau phương thức nói ra. Cũng trước nay không chỉ vào Giang Trước sẽ có điều đáp lại, kết quả Giang Trước đột nhiên phụ họa. Hắn nói, ngược lại thập phần ra ngoài Vân Túc Xuyên dự kiến, lấy Giang Trước tính cách tới nói. Này nghe tới thật giống như là khó được một câu hứa hẹn hoặc là lời âu yếm ơ siêu Vân Túc Xuyên liền. Bước chân đều dừng lại, cách một lát, nói, nhưng không cho gạt người a, ngày nào đó thật sự mang ngươi chu du thế giới đi, hảo. Bất quá trước muốn cùng ngươi nói sự kiện, Giang Trước quay đầu đối hắn cười một chút. Sau đó vươn tay nhỏ, ấn ở Vân Túc Xuyên trên đầu. Này động tác rất giống là dây tiếp theo liền phải lượng ra cửu âm bạch cốt chảo, Vân Túc Xuyên. Ngoa kép chấm hỏi, Giang Trước ấn hắn đầu thấp đi xuống. Ý bảo nói, đừng nhìn chằm chằm ta xem. Nhìn một cái nơi này, Vân Túc Xuyên bị hắn đơn giản một câu làm cho mất hồn mất vía. Không chú ý chung quanh tình huống. Theo cái này động tác cúi đầu vừa thấy. Chỉ thấy trên mặt đất quốc lộ bằng phẳng. Không hề dị trạng, thuận miệng liền nói. Làm sao vậy? Nói tới đây. Không đợi Giang Trước trả lời. Vân Túc Xuyên chính mình phản ứng lại đây. Bóng dáng, dựa theo trước mắt hai người vị trí. Thái dương là từ bọn họ sau lưng chiếu lại đây. Kết quả nên đầu ở Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên trước người bóng dáng thế nhưng không có bình. Thường xuất hiện, Vân Túc Xuyên mặc mặc, hỏi Giang Trước, ta vừa rồi thất thần, này bóng dáng là khi nào biến mất? Kỳ thật Giang Trước cũng thất thần, hắn không nói chuyện, hai người cùng nhau hướng Vân Túc Xuyên dưới chân nhìn lại. Nếu chính mình quan sát, tựa hồ vẫn là mơ hồ có thể từ bên chân thấy một ít bóng dáng bên cạnh Vân Túc Xuyên ôm chặt lấy. Giang Trước, sợ đem hài tử cấp ngã xuống, đồng thời về phía sau lui hai bước, bóng dáng của hắn lộ ra tới một chút, đi theo lại về phía trước, bóng dáng đại khái chính là từ hắn vừa rồi sở chạm cái kia vị trí bị chặt đứt giống nhau biến. Mất tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, cố tiểu miêu nhi một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, húc tông hai cái. Luôn có điêu dân muốn hại bổn cung vu. Hấp xương sườn, ấm mùa xuân thảo một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thất tầm 50 bình. Linh dược. Thích ăn thịt tiểu hồ ly, lưu ly 20 bình, người qua đường giáp 10 bình, Hubulaka, nam phong theo gió 5 bình, 7 kiều tiên sinh, nguyên nguyên, ép gạch dưới men 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.